Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 477, không gian ma thần. Tô Dương đám mây đi qua Tam Sơn Ngũ Nhạc, bái phóng thế gian từng vị đại thần thông người, cùng Trấn Nguyên tham gia hôm khác, cùng Minh Hà luận qua kiếm, cùng tiên đảo chi chủ cộng đồng uống qua trà. Bất chi bất giác phiêu đãng đến vô biên bên ngoài hỗn độn. Nơi này, vô số hỗn độn chi khí quấn quanh thành một tôn kén lớn. Trong đó tựa hồ có kinh khủng tồn tại ngay tại thai nghén. Tô Dương nằm tại đám mây phía trên, nhìn xem kén lớn, dừng lại, đưa tay đưa tới vô tận hỗn độn chi khí, hướng về kén lớn bên trong chui vào trong. Rất nhanh, kén phá. Trong đó bộc phát ra trận trận không gian chi lực, một gốc dài đến vạn trượng không tâm dương liễu cây sừng sững tại vô biên hỗn độn bên trong. Một trận kim mang lấp lóe, hóa thành một đạo nhân. Đạo nhân hướng về Tô Dương chắp tay một cái, đạo hữu hữu lễ. Tô Dương cười cười, không tâm dương liễu cây, tiên thiên thập đại linh căn một trong, theo hầu không tệ. Dương Mi cười cười, Dương Mi là cái lão đạo nhân, một tiếng Tô Y có vẻ cực kỳ hòa ái, nếu như nhất định phải nói là có đặc điểm lời nói. Như vậy thì là Dương Mi đạo nhân thật dài lông mày, dài đến ba thước, rủ xuống, hồng hoang nhiều phân tranh, nghĩ không ra cho dù là trốn đến vô biên hỗn độn, cũng bị đạo hữu tìm được. Tô Dương cười cười, vạn sự vạn vật đều có lấy duyên phận, đạo hữu cơ duyên cũng không nhất định ngay tại cái này vô biên hỗn độn bên trong. Lão tranh bất động, đối với số trời đã sớm nghĩ thoáng, đây không phải là chúng ta có thể với tới đông tây. Dương Mi than nhẹ nói, đề cập Dương Mi, phàm là trải qua niên đại đó khẳng định đều có cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Đây là một tôn khai thiên mới bắt đầu liền tồn tại cổ lão ma thần. Một tay không gian chi đạo, theo Tô Dương, đã đến gần vô hạn tại đại viên mãn. Đây cũng là cao vị diện bên trong vô thượng tồn tại. Tại chư thiên vạn giới bên trong, cũng là đứng hàng danh hào. Tôn này cổ lão ma thần kinh lịch khai thiên đại kiếp, lực chiến bàn cổ, cuối cùng tự biết thành thánh vô vọng. Rơi vào hồng hoang, hóa thành thập đại tiên thiên linh căn bên trong không tâm dương liễu cây. Cuối cùng nghịch thiên thành thánh, muốn biết rõ, loại này pháp tắc thành thánh, tuyệt đối là cường hoành đến cảnh giới nhất định. Hắn thực lực, cho dù là cùng hiện tại hồng quân so, cũng sẽ không có chút kém. Thực lực đã sớm đến gần vô hạn tại thiên chủ cảnh giới. Kinh lịch khai thiên tích địa, cũng tương tự kinh lịch Long Hán đại kiếp, tam tộc sau đại chiến, La Hầu bày ra chu tiên kiếm trận, Dương Mi lại cùng mấy vị đỉnh phong chuẩn thánh tranh đoạt thành thánh cơ duyên. Đánh vỡ hồng hoang Tây Bộ địa mạch, làm cho lúc đầu hoa lệ hồng hoang Tây Bộ, biến thành đất nghèo, đây đều là viễn cổ bí mật. Thế nhân biết rõ, Dương Mi sớm hồng quân 3.000 năm thành thánh, mà lại thành thánh về sau từng có một trận giao đấu, hồng quân tế ra tất cả tiên thiên chí bảo, cuối cùng lại bị Dương Mi đạo nhân tiên thiên không gian thần thông chỗ thu lấy. Trên thực chất hai người thực lực không kém bao nhiêu, chỉ là Dương Mi ỷ vào bản thể là không tâm dương liễu cây, có thu nạp vạn vật chi năng. A Dương Mi thành thánh phương pháp cùng bàn cổ không hoàn toàn giống nhau, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Luôn luôn có người cầm hồng quân cùng Dương Mi làm so sánh, nhưng là Tô Dương biết rõ, nếu như không có đại đạo áp chế lời nói, hai người thực lực tuyệt đối là sẽ phi tốc tăng lên tới thiên chủ cảnh giới. Trong hồng hoang đại đạo, ngăn chặn hết thảy đại thần thông người, đại đạo chí công, loại này áp chế tuyệt đối là có thể đánh vỡ, nhưng là đồng dạng đại đạo cũng là vô tình, muốn đem đánh vỡ cần tích lũy, cần vô số cái vô lượng lượng kiếp tích lũy. Nếu là tích lũy không đủ, sợ rằng sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Siêu thoát đại đạo, hai người khẳng định đều là đang chuẩn bị, nhưng là thật có thể không siêu thoát, liền muốn xem vận khí. Đạo hữu cảnh giới, thật đúng là để cho người ta cảm thấy kỳ quái a. Không nhận thế giới này đại đạo áp chế, đây chính là nhường lão đạo tiện sát gấp. Dương Mi cười nói, Tô Dương lắc đầu, chính hắn trong lòng rõ ràng, thế giới này đại đạo nhiều nhất thuộc về thiên chủ cảnh giới sơ kỳ, mà hắn hiện tại đã là đạt tới thiên chủ đỉnh phong. Khai thiên là một loại kiếp số, lấy 3000 đại đạo diễn hóa vạn cổ hồng hoang, nhưng là bàn cổ lúc ấy thực lực vẫn là quá yếu, hồng hoang cần không ngừng diễn hóa, đại đạo chưa chắc không thể tiến thêm một bước, nhưng là đây chẳng qua là cái không có sinh mệnh một loại quy tắc. Chỉ có thể là căn cứ hỗn hỗn độn độn bên trong quy tắc đến trói buộc cùng diễn hóa. Bởi vì ta mạnh hơn hắn, cho nên hắn áp chế không ta. Tô Dương cười nói, Dương Mi từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói, đạo hữu cũng không phải là thế giới này bên trong người đi. Tô Dương gật đầu, kia đạo hữu cảm thấy, ta cùng Hồng Quân đạo hữu ai hơn có cơ hội một điểm. Dương Mi cười tủm tỉm nói, vấn đề này, Tô Dương cười thần bí, nói, đạo hữu có biết năm đó vì sao ta lưu lại Vu tộc? Vu tộc, bàn cổ huyết mạch. Dương Mi ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Tô Dương lúc này tuyệt đối sẽ không thối tha. Lưu lại Vu tộc, chẳng lẽ là có mưu đồ khác a? Cái này thật đáng sợ. Năm đó tất cả mọi người đều có lấy tự mình tính mà tính. Liền hắn cũng tính kế lấy hết thảy người, trở thành một cái người đánh cờ. Thiên địa là một ván cờ, nhưng là nếu là thật sự như Tô Dương nói, liền bàn cờ đều là người khác, hắn còn thế nào đánh cờ? Ta không phục, dù là hắn thật lần nữa đi tới, thiên địa này cũng đã không còn thuộc về hắn. Dương Mi ánh mắt như điện, nhìn về phía Tô Dương, ta không ngại lại cùng hắn tranh một lần. Dương Mi đạo nhân thu liễm tiếu dung, khuôn mặt trịnh trọng, người đánh cờ biến thành trên bàn cờ một con cờ. Cái này khiến hắn có chút nản lòng thoái chí, nhưng là hắn sẽ không phục. Mỗi một cái hỗn độn ma thần cũng sẽ không cam tâm làm một con cờ, cho nên bọn hắn sẽ đi liều, cho dù là chắn hết thảy cũng ở đây không tiếc. Vừa mới không phải nói lão liều bất động a? Tô Dương chế nhạo cười cười nói, Dương Mi đạo nhân cười khổ, đạo hữu siêu nhiên vật ngoại, không biết rõ chúng ta khổ. Chúng ta đã có siêu thoát cảnh giới, nhưng là bị thiên địa chi lực áp chế gắt gao. Việc này phát sinh ở ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Huống hồ chúng ta ma thần vốn là không bị ràng buộc, cho dù là nhiễm lên ngập trời ác nghiệp, cho dù là thịt nát xương tan, hình thần câu diệt, cũng muốn liều lên một lần. Hồng Quân có tính toán luyện hóa toàn bộ hồng hoang thiên đạo, bàn cổ lấy vạn cổ hồng hoang làm căn cơ. Hai người đều không phải là đèn cạn dầu, cái nào cũng không thể so với ta chênh lệch. Mà ta chỗ có chính là cái này vô biên hỗn độn bầu trời. Dương Mi nói, giờ phút này khuôn mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn còn có thể cược, hắn còn cược lên. Sau đó hướng về Tô Dương trịnh trọng thi lễ, đa tạ đạo hữu cáo chi. Tô Dương khoát khoát tay, nói, đây là chính ngươi vận mệnh, như thế nào tranh đấu, ta cũng chỉ là xem kịch mà thôi. Chỉ mong các ngươi đem cái này trình diễn đặc sắc một chút, đừng để ta thất vọng a. Dương Mi khóe miệng phủ lên nụ cười tự tin, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Bất quá bản vương sự tình cũng cho hắn đề tỉnh một câu, đây là đã biết toàn bộ hỗn độn bên trong không biết rõ còn có bao nhiêu tùy thời người, chuyện kia không hay.